Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2087, tìm bào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, quất chỉ huynh. Muốn đem những cái kia cường đạo một lưới bắt hết còn không dễ dàng sao? Những cường đạo này ngày thường cuộc sống không tốt qua à? Bọn họ bây giờ khẳng định rất nghèo, rất thiếu tiền. Ngươi nói chúng ta nếu như gieo rắc ra một cái có bảo tàng tin tức đi ra ngoài, bọn họ sẽ đi cướp sao? Trình Giảo Kim giảo hoạt cười một tiếng. Quý Chỉ Bảo Lâm sau khi nghe xong, nhất thời liền biết rõ Trình Sử Mặc ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái, nói, đây là cái ý kiến hay. Ý kiến hay à? Vậy chúng ta lần này trở về thương nghị bố trí một chút. Như thế nào? Trình Sử Mặc gật đầu. Rồi sau đó bọn họ liền trở về bố trí. Mấy ngày sau, một cái tin ở Tây Lương biên giới truyền ra. Ở Vô Phong sa mạc trong, có một khoản rất nhiều năm trước lưu lại bảo tàng. Bảo tàng số lượng có thể ở hơn 1,2 triệu. Bất quá cái bảo vật này giấu cụ thể ở phương vị gì, nhưng là không có ai biết được. Tin tức này tuy là truyền ra, nhưng cũng có một chút vu vơ cảm giác, để cho người cảm thấy tin tức này có chút thật, nhưng cũng có chút giả. Như vậy, Tây Lương Vương phủ bên này sẽ không có hành động, những cái kia cường đạo mới có thể cảm thấy cơ hội có thể ngồi. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tin tức truyền ra sau đó, những cái kia cường đạo lập tức liền thương nghị đứng lên. Tây Lương biên giới, thực lực khổng lồ nhất cường đạo, đó là một cái kêu là Tào Băng lãnh đạo binh mã. Binh mã của hắn số người nhiều, hơn nữa mỗi một binh mã thực lực cũng đều rất cường hãn. Có rất nhiều đều là cường đạo giới lão luyện, bọn họ theo Vương Lão Ngũ không giống nhau. Vương Lão Ngũ bọn họ chỉ muốn sống, chỉ muốn cướp đoạt tiền tài, mạng người ngược lại không tổn thương. Nhưng Tào Băng bọn họ nhưng đã coi như là chân chính trên ý nghĩa cường đạo. Bọn họ trừ cướp đoạt tiền tài ra, còn cướp đoạt người phụ nữ, có lúc còn giết người. Dù sao cái gì đối với bọn họ có lợi, bọn họ thì làm cái đó. Còn như những thứ khác, bọn họ căn bản không quản. Nghe Vô Phong sa mạc có bảo tàng, Tào Băng liền đem một đám đương gia cho kêu tới. Chư vị huynh đệ, Vô Phong trong sa mạc có bảo tàng à? Trăm chừng 100 ca lượng bạc trắng đâu. Đây chính là rất nhiều tiền. Nếu như chúng ta có thể tìm được, vậy chúng ta những người này coi như cả đời không buồn ăn uống. Hơn nữa muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chư vị cảm thấy chúng ta có thể phải đi Vô Phong sa mạc tìm cái này một khoản bảo tàng. Tào Băng hỏi, rất nhanh thì có một người đương gia đứng dậy, nói, lão đại, Vô Phong sa mạc có bảo tàng sự việc đã truyền ra. Chỉ sợ Tây Lương Vương bên kia sẽ phái người cùng đi tìm à. Cái này Tây Lương Vương người nếu là đi, nơi đó sẽ có cơ hội của chúng ta. Tào Băng cười một tiếng, nói, ta đã phái người hỏi thăm tin tức, Tây Lương Vương bên kia cũng không có động tĩnh gì, muốn đến tin tức này cũng không biết thật giả. Vậy Tây Lương Vương cũng không ý chuyện này. Hơn nữa hiện nay Thành Lương Châu mới vừa đi qua một tràng đại loạn. Đột quyết binh mã vẫn còn ở Ngọc Môn quan mắt lom lom. Tần Thiên dám phái ra binh mã tới Vô Phong sa mạc tìm bảo tàng sao? Hắn quả quyết là không dám. Cho nên chúng ta đi tìm nói, triều đình bên kia cũng không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó có người đứng ra nói, nếu như binh mã của triều đình không đi tìm bảo tàng nói, vậy những thứ khác một ít cường đạo, chúng ta liền không cần lo lắng. Chúng ta thực lực là cường đại nhất, bọn họ ai dám đấu với chúng ta? Đúng vậy, chính là... Chẳng qua chúng ta cũng chia bọn họ một chút chính là loại chuyện này, chúng ta nếu như một nuốt một mình xuống, sợ rằng sẽ trở thành là đối tượng đả kích. ngược lại không như mọi người đều có phần. Không sai, không tệ, lão đại, chúng ta có thể đi Vô Phong sa mạc tìm bảo à. Tại chưa có liền triều đình băn khoăn sau đó, bọn họ cũng cảm thấy hẳn đi tìm bảo, mà đây cũng là Tào Băng mong muốn. Có tiền, bọn họ liền cái gì cũng có, sau này thì cũng không cần ở chỗ này mạo hiểm làm như vậy sinh kế. Bọn họ hoàn toàn có thể đi những địa phương khác, thay hình đổi dạng, lần nữa sống qua ngày. Trời đất bao la, so với cái này bên trong ung dung tự tại sung sướng nhiều chỗ. Bọn họ còn chưa từng đi đây. Tào Băng bọn họ như vậy quyết định thời điểm, những thứ khác một ít cường đạo, vậy đều rối rít quyết định tới Vô Phong sa mạc tìm bảo. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Chỉ cần tiền tài đủ nhiều, cám dỗ cũng khá lớn, chính là để cho bọn họ mạo hiểm, bọn họ cũng là không có chút nào bất kỳ chần chờ. Như vậy quyết định sau đó, bọn họ những người này làm một phen chuẩn bị, mang lương khô liền đi tới Vô Phong sa mạc. Vô Phong sa mạc là một cái ít có người đặt chân sa mạc, bởi vì ở nơi này trong sa mạc mặt, trên căn bản không có bất kỳ ốc đảo. Người ở chỗ này muốn sống được rất mệt khó khăn. Dĩ nhiên, thời gian ngắn sinh tồn không có vấn đề. Muốn một mực ở chỗ này sinh tồn là có một ít không quá có thể. Cho nên nơi này trên căn bản không có người nào. Đây cũng là vì sao có tin tức truyền Vô Phong trong sa mạc có bảo tàng. Mọi người đều nguyện ý đi tìm một chút duyên cớ. Nơi này trước đây không có ai à? Như vậy nơi này có bảo tàng, mọi người cũng không biết hoài nghi tin tức là giả. Dù là tin tức này truyền thời điểm, liền có một chút vu vơ. Tây Lương trong biên giới cường đạo lục tục tiến vào Vô Phong sa mạc. Trừ những thứ này ra cường đạo ra, một ít kẻ cắp à, cũng hoặc là một ít lá gan tương đối lớn người, cũng đều lặng lẽ tiến vào Vô Phong sa mạc. Tin tức truyền ra, không thể nào chỉ có cường đạo biết. Mà người đều thích tiền, có bảo tàng nói, bọn họ nhất định là muốn tới mạo hiểm tìm một cái. Cho nên trước sau, lục tục tiến vào Vô Phong sa mạc tìm bảo người, có chừng 6.000 những người khác. Hơn nữa cái này 6.000 những người khác trong, hạng người gì đều có, các loại các dạng mới có thể cũng đều có. Suy nghĩ một chút cũng phải, người có bản lãnh lá gan mới lớn mà. Bọn họ cảm thấy nguy hiểm đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Cho nên bọn họ mới dám đi vào. Những người này tiến vào Vô Phong sa mạc sau đó, ngược lại cũng có gặp nhau. Chỉ bất quá bọn họ gặp nhau sau đó, cũng không có vung tay. Bọn họ đều là cường đạo, trong ngày thường ngược lại cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Tuy nói bây giờ đều là đi tìm một chút bảo tàng, nhưng hôm nay bảo tàng còn không có tìm được, như vậy liền xuất thủ, ngược lại sẽ suy yếu lực lượng của chính bọn họ. Như vậy, ngược lại không như giả trang cái gì cũng không biết, mọi người trước tất cả tìm riêng. Cho nên, nhiều người như vậy tiến vào Vô Phong sa mạc, cũng không có đưa tới bao lớn kịch đấu. Còn như Tào Băng bọn họ nơi này, lại là như vậy, bọn họ thực lực cường đại nhất. Chỉ cần bọn họ không động thủ, những người khác ai dám đem bọn họ như thế nào? Mà đang ở Tào Băng bọn họ tiến vào không cách nào sa mạc sau đó, bọn họ liền dùng la bàn bắt đầu tìm. Vật này từ Hạ Tây Dương thông dụng sau đó, muốn lấy được một hai cũng không phải việc khó gì. Bọn họ cầm la bàn, bắt đầu tìm. Theo tin tức truyền, bảo tàng ngay tại Vô Phong sa mạc khu vực trung tâm. Chỉ cần đến Vô Phong sa mạc trung tâm, có lẽ liền có thể tìm được bảo tàng. Bọn họ chỉ như vậy hướng Vô Phong sa mạc trung tâm đuổi. Như vậy chạy không sai biệt lắm 5-6 ngày chặng đường sau đó, bọn họ cách Vô Phong sa mạc trung tâm đã rất gần. Mà lúc này, bọn họ gặp phải những thứ khác cường đạo cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Tào Băng bọn họ bắt đầu cảnh giác. Bọn họ biết, đối mặt tiền tài, có người là sẽ điên cuồng,